Cực phẩm sư huynh triền không ngớt, chương 28, ân nhân cứu mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày Tiêu Dao nhổ răng cho Hỏa Diệu, Giang Thương mang theo 5 người Bắc Trần Phong, Vân Huyền cùng Yến Vô Ngân và Long Ngạo đang nửa đường chạy về Thần Y Cốc, đã muốn rời đi 2 tháng, bọn họ đi thực vội vàng, cũng không có nói đi nơi nào. Tiêu Dao chính là nghe Hoa Lạc Ly mới biết được nơi họ đến, man tộc xâm lược Giang vực quốc biên thành báo nguy, Gia Gia bọn họ là đến tiền tuyến trị thương cho binh lính, vốn tưởng rằng Gia Gia sẽ trở về lấy hoa cổ trùng ra khỏi Giang Mạt Hàn, nhưng là từ ngày châm cứu xong 7749 châm đã qua mấy ngày, Gia Gia cùng bọn họ lại không biết khi nào trở về. Tiêu Dao ngồi nhìn Hoa Sắc Vi ở trong viện Giang Mạt Hàn rồi than thở, nếu là Gia Gia lại không quay về, chỉ có mình mới có thể lấy cổ khỏi hắn, nhưng là lấy cổ là phải cởi toàn bộ quần áo hắn ra. Nghĩ đến đây Tiêu Dao dùng sức lắc đầu thì thào tự trách nói. Ta là y giả, trong mắt không có phân biệt nam nữ, chỉ có bệnh nhân. Ta làm sao có thể để ý việc đó, Gia Gia không phải vẫn dạy ta mặc kệ là nam hay là nữ, chỉ cần là bệnh nhân nhất định phải trị liệu, ta kiêng kỵ nhiều như vậy làm cái gì. Tiêu Dao hít một hơi thật sâu, sau đó quyết định việc trọng đại, chậm rãi đi vào trong viện. Kể từ đêm đó chơi cờ, Tiêu Dao mỗi ngày vào giờ tí đều châm cứu cho Giang Mạt Hàn xong liền ly khai, chưa bao giờ cùng hắn ở lại nói thêm cái gì, tuy rằng nàng rất muốn có nhiều ca ca, nhưng là nàng sợ hãi cái ca ca này hơn, vừa nếm thử tư vị mất đi, nàng lựa chọn vẫn nên làm sư huynh thì tốt hơn. Mạt Hàn sư huynh, Gia Gia không biết khi nào mới có thể trở về, hoa cổ trùng trong thân thể ngươi nếu là lại trễ mấy ngày nữa không lấy ra chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Ta nghĩ sẽ thay ra lấy hoa cổ trùng ra cho ngươi, không biết ngươi có nguyện ý tin tưởng ta không? Nếu như ngươi không tin tưởng ta cũng có thể đợi Gia Gia trở về, chính là không biết hắn khi nào sẽ trở về. Giang Mạt Hàn hơi hơi gợi lên khóe miệng, hắn vốn không thích ra khỏi phòng, nhưng là mỗi ngày đều cố ý ra khỏi phòng đến ngồi trong viện, muốn cho Tiêu Dao tự đưa tới, hắc cười nhẹ nói. Ngươi mấy ngày nay châm cứu cho ta vẫn chưa châm sai cái y, cho nên ta tin tưởng ngươi. Tiêu Dao khẽ gật đầu, có lễ nói. Một khi đã như vậy thì hiện tại đi, càng trễ càng khó dẫn hoa cổ trùng ra. Giang Mạt Hàn rất phối hợp đi theo Tiêu Dao về phòng, Tiêu Dao hiện vẻ lúng túng nói. Ngươi phải cởi quần áo ra, ta mới có thể giúp ngươi lấy cổ trùng ra. Giang Mạt Hàn thực tự nhiên cởi đi áo, mấy ngày nay châm cứu, hắn đều là làm như vậy. Tiêu Dao lắc lắc đầu, mâu quang hiện tia né tránh, nhỏ giọng nói. Tất cả đều phải cởi ra, cái gì cũng không thể mặc. Giang Mạt Hàn hơi hơi nhíu mi, hắn chưa bao giờ ở trước mặt người khác cởi sạch sẽ, cho dù cung nữ muốn hầu hạ hắn tắm rửa, hắn cũng đều là cự tuyệt, hiện tại muốn ở trước mặt Tiêu Dao cởi sạch thân mình, điều này làm cho Giang Mạt Hàn có vẻ có chút khó xử. Tiêu Dao nhìn ra tia khó xử trong mắt hắn, chính mình làm sao lại không xấu hổ, nàng cười khổ nói. Muốn lấy hoa cổ trùng ra, phải lấy châm bạc châm huyệt từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân, cho nên phải cởi sạch. Giang Mạt Hàn ngật gật đầu, tay cởi tiết khố. Tiêu Dao hơi hơi quay đầu đi, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã hồng như máu. Chuối a á, cởi rồi, di ti, Giang Mạt Hàn lúc đầu còn cảm thấy có chút thẹn thùng, hiện tại nhìn Tiêu Dao trước mặt so với chính mình càng thẹn thùng hơn, không khỏi cười lên tiếng, cười trêu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn không ngại cho ngươi xem hết, ngươi thẹn thùng cái gì. Người học y như vậy cũng không thể thành tài. Tiêu Dao hít một hơi thật sâu, đầu chậm rãi xoay trở về, ánh mắt thẳng tắp nhìn mặt Giang Mạt Hàn, một điểm cũng không dám tùy tiện di chuyển loạn, có vẻ có chút giống rối gỗ. Giang Mạt Hàn hơi hơi đánh một cái ùng mình, cười khổ nói. Rõ ràng người bị xem là ta, vì sao ngươi so với ta còn không được tự nhiên? Cũng không phải là cô nương, chúng ta đều là nam, không cần câu thúc như vậy, mau lấy cổ trùng ra, trời rất lạnh. Nghe thấy hai chữ, cô nương, thần kinh Tiêu Dao như bị kích thích liền ưỡn ngực, âm thanh không hờn giận nói. Cái gì cô nương không cô nương, ta đường đường là nam tử hán. Người cảm thấy lạnh thì lên trên giường đi, nằm ngửa ra. Nhìn thân thể Tiêu Dao 7 tuổi trước mắt có bộ dáng nhỏ rất đáng yêu, Giang Mạt Hàn chính là hơi hơi nheo lại ánh mắt, lại cũng không nói thêm gì, liền nghe theo lời Tiêu Dao nói nằm thẳng ở trên giường. Người nhắm mắt lại, Tiêu Diêu nhíu mi nói. Giang Mạt Hàn khẽ gật đầu. Tiêu Dao rất nhanh ở trên nửa người hắn châm đầy châm, ánh mắt chăm chú, rất nhanh châm cứu nửa người còn lại, thủ pháp giống như châm cứu cho cái nữ tử kia ở nơi ở của Thủy Vô Khuyết. Bởi vì từng có một lần thử luyện, lần này hiển nhiên so với lần trước nhanh hơn, nhắm mắt lại cũng không có làm lỗi, Tiêu Dao âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mạt Hàn sư huynh, hé miệng, Giang Mạt Hàn nghe theo Tiêu Dao đem nhị hoa sắc vi đặt ở trên đầu lưỡi hắn, không lâu sau hoa cổ trùng liền chậm rãi bỏ ra, không phải là một con mà là ba con. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mi, nhưng cũng rất nhanh nắm chúng nó lên bỏ vào hộp gấm, nàng thu hồi hoa cổ trùng càng nhiều là có mục đích. Chủ yếu là muốn nhìn một chút hoa cổ trùng của nàng kia cùng hốc cổ trùng của Giang Mạt Hàn có phải hay không là do cùng một người bồi dưỡng. Tốt lắm, ngươi mau mặc quần áo sam vào đi. Tiêu Diêu đưa lưng về phía Giang Mạt Hàn, trầm giọng nói. Đợi Giang Mạt Hàn mặc xong quần áo, y hắn muốn Tiêu Dao lưu lại uống trà. Tiêu Dao nguyên bản muốn cự tuyệt nhưng là bị Giang Mạt Hàn mạnh mẽ kéo đến ghế dựa ấn ngồi xuống. Ngươi làm gì vậy? Tiêu Dao có chút buồn bực trừng mắt Giang Mạt Hàn, vừa nãy mình mới thấy được thứ không nên xem, hiện tại sốt ruột muốn đi tẩy mắt, hắn đem chính mình ấn ngồi xuống ghế làm cái gì? Giang Mạt Hàn rót cho Tiêu Dao một ly trà, còn thật sự nói. Ta nói rồi, nếu như ta có thể qua kiếp nạn này, ngươi liền là ân nhân cứu mạng của ta, ta sẽ vẫn đối tốt với ngươi. Tiêu Dao bĩu môi, hừ lạnh nói. Đối tốt với ta chính là bức ta làm chuyện tơ không muốn làm. Ta hiện tại mệt chết đi, muốn trở về nghỉ ngơi, một điểm cũng không muốn cùng ngươi uống trà. Ta là muốn lấy trà thay rượu cảm ơn ngươi. Giang Mạt Hàn cầm lấy cái chén đưa cho Tiêu Dao. Mâu trung Tiêu Dao hiện lên một tia tinh quang, tặc hề hề cười nói. Ngươi là thật tâm cảm tạ ta. Chấm, Giang Mạt Hàn đột nhiên có cảm giác Tiểu Gia Hỏa trước này có chút nguy hiểm lên, hắn hiện vẻ cảnh giác gật gật đầu. Hắc hắc, Tiêu Dao nheo lại ánh mắt nhíu mày cười nói. Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi cho nên ngươi phải giúp ta làm một ít việc nhỏ, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Giang Mạt Hàn hơi hơi nhíu mi, bình tĩnh hỏi. Gấp cái gì? Tiêu Dao giảo hoạt cười nói. Cũng không phải cái gì đại ân, hoa cổ trùng trên người đã được khử trừ, lý ra ngươi phải về nhà báo cái bình an phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không rõ lắm đối phương đánh cái chủ ý quỷ gì, Giang Mạt Hàn thực thận trọng đáp. Ta có thể dùng bồ câu đưa tin, ra ra cho ta ở trong này nghỉ ngơi vài ngày, học chút y thuật như vậy sẽ không lại bị người khác hãm hại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dao liền suy sụp nhíu mi nói. Vạn nhất bồ câu lạc đường, ra ra ngươi sẽ lo lắng, không bằng ngươi tự mình trở về báo cái bình an đi. Đợi báo bình an xong lại về cốc học tập cũng không muộn a. Giang Mạt Hàn hơi hơi nheo lại ánh mắt tựa hồ đã muốn đoán được ý muốn đối phương, hắn mặt giãn ra cười nói. Ngươi là muốn xuất cốc? Tiêu Dao lấy tay che miệng Giang Mạt Hàn. Hừ, nhỏ giọng chút, Tiêu Dao vẻ mặt ai oán nói. Từ lần trước sau khi mất tích ra ra phân phó sư điệt thủ vệ cửa cốc là không được ta bước ra thần y cốc nửa bước. Giang Mạt Hàn nhấp mím môi, mâu trung hiện lên nồng đậm ý cười, thản nhiên nói. Nếu ông chú phân phó không cho ngươi xuất cốc ta làm sao có thể vi phạm. Cho dù ta có nghĩ rằng phải giúp ngươi, người giữ cửa cốc cũng không đồng ý cho ngươi xuất cốc ta cũng không có biện pháp. Nói xong hắn khoát tay áo, ra vẻ mặt bất lực. Cũng không phải, cũng không phải, Tiêu Dao nhíu mày, giảo hoạt cười nói. Chỉ cần ngươi có tâm giúp ta, ta liền có biện pháp xuất cốc. Cách chương.